Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 193, qua cầu rút ván. Các ngươi cầm hết rượu thịt vào trong phòng đi, để các huynh đệ ăn ngon một bữa. Giáo úy đại nhân, để ngài tiêu pha rồi. La Thành nhìn thấy nhiều rượu thịt như vậy, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Xem ngươi nói kìa, đều là huynh đệ nhà mình, cái gì tiêu pha không tiêu pha, xa cách quá. Nhạc Định Sơn vỗ vỗ bả vai La Thành, tỏ ra rất thân thiết. Giáo úy đại nhân, mời vào trong phòng. Nhạc Định Sơn gật gật đầu, cất bước tiến vào trong phòng. Các binh sĩ tuần bộ doanh sách rượu thịt phía sau Nhạc Định Sơn cũng đều là đưa rượu thịt vào trong phòng. Đám sơn tặc trong phòng sau khi nhìn thấy rượu thịt, ai ai cũng vui vẻ từ trên giường bò dậy, hướng về Nhạc Định Sơn hành lễ. Nhạc Định Sơn nhìn trong phòng một lượt, hỏi, các huynh đệ đều ở đây à? La Thành kéo một cái ghế dựa tới cho Nhạc Định Sơn, nói, đều ở nơi này, chúng ta không dám chạy lung tung. Mời ngài ngồi. Từng. Đều ở chỗ này là tốt rồi. Nhạc Định Sơn sau khi ngồi xuống, nói, chuyện các ngươi đóng giả tả kỵ quân đi vơ vét tiền tài rất ầm ĩ đó. Bây giờ tiết độ phủ bên kia cũng kinh động rồi. Mấy ngày tới ủy khuất các huynh đệ một chút, trước ở lại trong thôn trang, đừng đi đâu hết. Chờ đầu sóng ngọn gió qua, đến lúc đó ta mời các ngươi đi uống rượu. La Thành hỏi, giáo úy đại nhân, chúng ta phải trốn ở nơi này bao lâu? Nhạc Định Sơn trầm ngâm, sau đó nói, nhắm chừng 1-2 tháng. Lâu như vậy sao? Sao, không chờ được à? Nhạc Định Sơn nhíu mày hỏi. Cái đó thì không phải. Chỉ là các huynh đệ ở lại thôn trang nghẹn đến mức hoảng, ta nghĩ có thể kiếm mấy người phụ nữ đưa vào để các huynh đệ vui vẻ một chút hay không? Nhạc Định Sơn cười mắng, xem các ngươi cái tiền đồ này. Không có nữ nhân thì không sống được à? Các huynh đệ nhiều ngày không động vào nữ nhân, không cần nhốt 1-2 tháng, không khác gì ngồi tù. Được, quay đầu ta nghĩ cách, kiếm cho các ngươi mấy nữ nhân đưa vào. Nhạc Định Sơn nghĩ một chút, sau đó nói. Vẫn là giáo úy đại nhân tốt với huynh đệ chúng ta. La Thành nói, ta thay các huynh đệ cảm tạ giáo úy đại nhân. Đừng vỗ mông ngựa nữa. Nhạc Định Sơn dặn dò, ngươi quản chặt người dưới trướng cho ta một chút. Nếu vụng trộm chạy ra ngoài tìm vui xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho ngươi. Giáo úy đại nhân yên tâm, bọn hắn nếu dám lén ra ngoài tìm vui, ta đánh gãy chân bọn hắn. Có câu này của ngươi ta liền yên tâm rồi. Đúng rồi, tiền tài các ngươi đi vơ vét được đâu? Nhạc Định Sơn hỏi. Các ngươi mau chuyển đồ tới đây. La Thành quay đầu hô một tiếng với huynh đệ của mình. Mấy tên sơn tặc buông xuống rượu thịt trong tay, từ trong phòng cách vách nâng ra mấy cái rương to. Sau khi rương mở ra, lộ ra bạc trắng bóng bên trong. Qua, không ít nha. Nhạc Định Sơn cầm lên một nén bạc, trên mặt tràn đầy nụ cười. La Thành nịnh nọt lấy ra một xấp ngân phiếu nói, giáo úy đại nhân, tổng cộng là 3.500.000 lượng bạc tuyết hoa, còn có 1.000 lượng vàng, mặt khác đều là một ít châu báu trang sức. Đều ở chỗ này, nếu không ngài đếm chút. Nhạc Định Sơn tiếp nhận ngân phiếu, lại đưa một nửa cho La Thành. Các ngươi vất vả một chuyến, quay đầu chia cho các huynh đệ, xem như tiền thưởng. Ai u, vậy thì ngại quá. La Thành cũng không ngờ Nhạc Định Sơn hào phóng như vậy, trực tiếp cho bọn họ một nửa. Trên thực tế hắn một lần này kiếm hơn 5 vạn vàng bạc, hắn đã sớm giấu riêng không ít. Các ngươi chỉ cần đi theo ta làm việc cho tốt, không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Nhạc Định Sơn nói xong, nhét một nửa ngân phiếu khác vào trong lòng. Những châu báu trang sức này các ngươi giữ lại cũng không dùng vào việc gì, ta cầm đi bán. Chỗ bạc vụn này các ngươi cứ giữ lại tiêu đi. Vẫn là giáo úy đại nhân cân nhắc chu đáo. Trên mặt La Thành tràn đầy nụ cười khen một câu. Nhạc Định Sơn phất phất tay, binh sĩ tuần bộ doanh phía sau hắn lập tức tiến lên, nâng rương chứa châu báu trang sức đi. Được rồi, không có việc gì vậy ta đi đây. Nhạc Định Sơn nói, ta sẽ đúng giờ phái người đưa đồ ăn thức uống cho các ngươi ở yên chỗ này là được rồi. Đừng chạy lung tung. Giáo úy đại nhân, ta tiễn ngươi một chút. La Thành cũng tiễn Nhạc Định Sơn mãi tới lúc ra cửa thôn trang, lúc này mới quay về. Con mẹ nó, một đám quỷ chết đói đầu thai à. Hắn sau khi về phòng, một đám sơn tặc đã ra sức ăn, ăn tới mức miệng đầy dầu mỡ. Hề hề, nhị gia, thứ tốt giữ lại cho ngài mà. Một sơn tặc bưng một con gà nướng đưa đến trước mặt La Thành. Đều nghe cho rõ đây. Từ hôm nay trở đi đều ở yên nơi này, đừng con mẹ nó chạy lung tung. Nếu ai chạy lung tung, đánh gãy chân người đó. Nhị gia yên tâm, các huynh đệ sẽ không chạy lung tung. La Thành sau khi cười mắng vài câu, cũng cầm lên gà nướng thơm phức bắt đầu gặm. Rót cho lão tử một chén rượu. Vâng. Đám sơn tặc ở trong trang viên ăn thùng uống vại, bát đĩa lộn xộn. Nhưng ăn rồi ăn, liền có người ôm bụng ngồi xổm xuống. Bụng ta đau quá. Rất nhanh, càng lúc càng nhiều sơn tặc đau tới mức lăn lộn trên mặt đất. La Thành nhìn huynh đệ ôm bụng kêu rên, vẻ mặt ngây dại. Nhị gia, rượu với thức ăn có vấn đề. Một huynh đệ vẻ mặt đầy thống khổ nói. La Thành cũng cảm giác được bụng mình bắt đầu đau, hắn cảm giác được một cơn đau đớn thấu tim. Con mẹ nó, rượu thức ăn có độc. Họ Nhạc muốn độc chết chúng ta. Rời khỏi nơi này, mau rời khỏi nơi này. La Thành cũng phản ứng lại, chửi ầm lên. Hắn chống đỡ muốn đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi hai bước, bịch, một tiếng ngã xuống đất. Một lát sau, La Thành cùng một đám sơn tặc liền ngã hết xuống đất, miệng sùi bọt mép. Nhạc Định Sơn vừa rồi rời khỏi dẫn theo người đi mà quay lại. Hắn nhìn lướt qua đám sơn tặc ngã đầy đất, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Phất tay với binh sĩ tuần bộ doanh phía sau. Chém thêm một phát, kéo ra ngoài chôn. Vâng. Binh sĩ tuần bộ doanh tiến lên, hướng về bọn sơn tặc lần lượt đâm. Rất nhanh, từng thi thể chất đống ở trên xe bò, từ cửa sau kéo ra khỏi trang viên. Trong một trấn phía nam ngoại Ngưu Sơn, Tiền Phú Quý bộ dáng như một thương nhân. Hắn bước chân chữ bát, nhìn trái ngó phải, đang dẫn mấy huynh đệ đi dạo trong ở trấn. Đội quan, chúng ta cũng ở trong thành đi bộ cả buổi rồi, đi đến lúc nào đây? Đi dạo thêm nữa, trời cũng sắp tối rồi. Có huynh đệ có chút sốt ruột, bắt đầu thúc giục Tiền Phú Quý. Bọn Tiền Phú Quý nhóm người này ngày nghỉ đêm đi, rốt cuộc bình yên vô sự chạy trốn tới trong ngoại Ngưu Sơn. Trong ngoại Ngưu Sơn núi non trùng điệp, không sợ quan binh truy kích tiêu diệt, bọn họ cũng tìm một chỗ dàn xếp ở lại. Nhưng trong núi trừ kỳ phong quái thạch chính là dãy núi xanh ung tươi tốt, bọn họ mấy trăm người này đối mặt chuyện đầu tiên chính là vấn đề lương thực. Bọn họ tuy trong tay nắm giữ lượng lớn bạc, nhưng lại thiếu lương thực, lều trại các loại vật tư. Đại Hùng vốn là muốn dẫn một đám huynh đệ đi thôn trấn chung quanh kiếm chút lương thực vật tư. Nhưng Vương Lăng Vân cảm thấy bọn họ đại náo Ninh Dương Phủ, bây giờ quan phủ hận không thể diệt trừ bọn họ cho sảng khoái. Bọn họ đã chạy tới ngoại Ngưu Sơn, nên khiêm tốn thu mình một chút, đừng quá phô trương, để tránh lại đưa tới quan binh. Lâm Hiền cũng nghe theo Vương Lăng Vân đề nghị, khiêm tốn thu mình làm việc. Hắn phái ra Tiền Phú Quý ngụy trang thành bộ dáng thương nhân phương Bắc, đến một ít thôn trấn cách ngọn núi bọn họ ẩn thân xa một chút mua một ít lương thực các loại vật tư, để giải quyết việc khẩn cấp. Nhưng Tiền Phú Quý sau khi đến thôn trấn, lại chưa có chút ý tứ mua đồ nào, ngược lại bắt đầu đi dạo khắp nơi. Điều này làm mấy huynh đệ đi theo hắn đều có chút sốt ruột. Cảm thấy Tiền Phú Quý sợ là ném chuyện mua lương thực vật tư ra sau đầu rồi. Đối mặt huynh đệ thúc giục, Tiền Phú Quý cũng tức giận mắng chửi bọn họ vài câu. Thúc giục cái rắm, Tiền Phú Quý mắng chửi, các ngươi là vội đi đầu thai hay là thế nào? Không phải, huynh đệ trong núi chờ gạo bỏ nồi mà. Một huynh đệ trừng mắt nói, chúng ta chung quy không thể đi dạo lung tung như vậy mãi. Một bữa không ăn không chết đói được, để bọn họ chịu đói trước đi. Tiền Phú Quý cho huynh đệ đó một cái trừng mắt. Hơn nữa, ta đây là đi dạo lung tung sao? Mua đồ không thể so sánh giá các cửa hàng à? Huynh đệ đó nói, chúng ta còn so sánh gì nữa, Lâm Đô Úy không phải cho rất nhiều bạc sao? Chúng ta trực tiếp mua là được. Các ngươi cho rằng bạc của chúng ta là từ trên trời rơi xuống à? Bạc này chính là thống lĩnh của chúng ta mạo hiểm rơi đầu kiếm được. Tiền Phú Quý mắng, các ngươi đó, quả nhiên là thằng nhỏ bán ruộng không đau lòng. Tiền Phú Quý sau khi răn dạy huynh đệ một phen, cũng cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn chỉ quán trà cách đó không xa, nói, đừng ở nơi này nữa, chúng ta qua bên kia uống một chén trà, thuận tiện nghỉ chân một chút. Đội quan, một chén trà phải một đồng đó. Huynh đệ đó học giọng điệu mới vừa rồi của Tiền Phú Quý nói, bạc này của chúng ta là thống lĩnh mạo hiểm rơi đầu đổi lấy, ngươi nhẫn tâm tiêu bừa sao? Tiền Phú Quý ngẩn ra. Con mẹ nó, lão tử tự mình bỏ tiền túi mời các ngươi uống trà không được à? Mấy huynh đệ nhìn nhau một cái, cũng gật đầu như giả tỏi. Được, khẳng định được. Hề hề, đội quan, chúng ta đang khát nước đây. Con mẹ nó còn gọi đội quan chứ. Tiền Phú Quý hướng trên đầu huynh đệ gọi hắn đội quan kia vỗ ngay một phát, ta bây giờ là lão gia của các ngươi, nhớ kỹ đó. Tiền lão gia, mời ngài. Mấy huynh đệ sau khi nhìn Tiền Phú Quý vên mặt hất hàm sai khiến một cái, cũng đều đồng loạt nhường ra một con đường cho Tiền Phú Quý. Vậy còn tạm được. Tiền Phú Quý nhìn mấy huynh đệ một lần, lúc này mới bước chân chữ bát, đi về phía quán trà. Quán trà này vị trí không tệ, đã có danh khách thương lui tới ngồi ở bên trong. Bọn họ sau khi nhìn lướt qua mấy người đám Tiền Phú Quý, thấy họ trang phục khách thương, cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu nói chuyện với nhau. Tiền Phú Quý gọi hai ấm trà ngon, mình một ấm, cho mấy huynh đệ đóng giả tùy tùng một ấm. Hắn sau khi rót cho bản thân một chén trà, cũng việc ta ta làm bắt đầu thưởng thức. Tiếng khách thương chung quanh nói chuyện với nhau cũng đứt quãng chui vào tai hắn. Vừa rồi nghe người ta nói, Ninh Dương Phủ bên kia đang có tặc phỉ quậy dữ lắm, đặc biệt một người tên là Trương Vân Xuyên, dưới trướng tụ tập hơn vạn sơn tặc đó. Một khách thương thấp thỏm lo âu nói, ta thấy chúng ta vẫn là đừng đi Ninh Dương Phủ bên kia, bên đó bây giờ quá loạn rồi. Chúng ta nếu đụng phải Trương Vân Xuyên, nhắm chừng cái mạng này cũng không còn. Trương Vân Xuyên kia lai lịch thế nào, vậy mà lợi hại như thế, có người hỏi. Có người biết tình huống, nói, nghe nói trước kia là một gã cửu vạn ở huyện Tam Hà. Về sau hắn vào rừng làm cướp, dẫn theo một đám người đánh cướp đốt giết khắp nơi, ngay cả đám người huyện lệnh huyện Tam Hà cũng đều bị hắn giết. À, nghe nói huyện lệnh huyện Tam Hà cũng bị giết, người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thế mà dám giết quan, có người khó hiểu hỏi, quan phủ cũng không quản một chút sao? Không quản. Ai nói không quản? Quan phủ cũng từ Giang Bắc Đại Doanh triệu tập mấy vạn binh mã đi Ninh Dương Phủ. Nhưng chẳng những chưa tiêu diệt được Trương Vân Xuyên kia, ngược lại để Trương Vân Xuyên lại công hãm thành Ninh Dương, còn đánh hạ huyện Tam Hà. Thành Ninh Dương này bị Trương Vân Xuyên công hãm hai lần, nghe nói bây giờ tri phủ Ninh Dương Phủ, tham tướng lĩnh quân đều bị tiết độ sứ đại nhân tức giận cách chức điều tra. Quan binh tệ như vậy, một bàn bên cạnh có người khó hiểu nói, ngay cả một tên Trương Vân Xuyên cũng không đối phó được. Ở trong ấn tượng của bọn họ, quan binh Giang Bắc Đại Doanh trước giờ đối ngoại đều rất dũng mãnh. Sao một tên Trương Vân Xuyên nho nhỏ cũng không trấn áp được, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Không phải quan binh không chịu nổi, mà là Trương Vân Xuyên kia quá lợi hại rồi. Nghe nói Trương Vân Xuyên đó bộ dạng ba đầu sáu tay, không chỉ có thể hô mưa gọi gió, còn có thể rải đậu thành binh. Thật hay giả? Ta cũng là nghe nói. Chẳng qua 8-9 phần 10 là thật đấy. Quan phủ chẳng lẽ không truy kích tiêu diệt Trương Vân Xuyên kia sao? Khách thương lo lắng nói, hắn nếu quậy tiếp như vậy, về sau việc làm ăn của chúng ta bên đó làm sao bây giờ? Quan phủ bây giờ không phải không muốn truy kích tiêu diệt Trương Vân Xuyên, mà là Trương Vân Xuyên bây giờ đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, quan binh căn bản không tìm được hắn trốn ở chỗ nào. Người nọ nói, ta thấy Trương Vân Xuyên khẳng định trốn ở một nơi kín đáo, chờ dùng hết vàng bạc châu báu cướp được, vẫn phải ra ngoài đốt giết đánh cướp. Cho nên ta cảm thấy chúng ta gần đây vẫn là đừng đi Ninh Dương Phủ bên kia. Bạc kiếm bớt đi một chút không tính là gì, cũng đừng đặt tính mạng chúng ta vào. Ngươi nói cũng có lý. Các khách thương nói chuyện không sót một chữ nào bị bọn Tiền Phú Quý nghe được. Tiền Phú Quý biết được thống lĩnh nhà mình đã thoát khỏi quan binh, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đại đội nhân mã rút về phía Ngoại Ngưu Sơn, vì tránh cho quan binh truy kích, Trương Vân Xuyên dẫn theo người ở phía sau đoạn hậu. Trương Vân Xuyên là trục xương sống của Lang Tự Doanh bọn họ. Tiền Phú Quý cũng vẫn luôn rất lo lắng cho an nguy của thống lĩnh Trương Vân Xuyên nhà mình. Hắn một lần này xuống núi mua lương thực, cố ý đi dạo ở trong thôn trấn. Thứ nhất là làm rõ tình huống một chỗ thôn trấn này, thứ hai cũng là muốn thám thính một phen tin tức thống lĩnh nhà mình. Hôm nay biết được Trương Vân Xuyên bình yên vô sự, tảng đá treo trong lòng Tiền Phú Quý cũng rơi xuống. Chủ quán, tính tiền. Lông mày Tiền Phú Quý giãn ra, trống lên một tiếng với ông chủ láng trà. Khách quan, hai ấm trà 11 đồng, ngài cho 10 đồng là được. Trà của ngươi là làm bằng vàng à? Một huynh đệ lập tức khó chịu nói, sao lại đắt như vậy? Bọn họ đều xuất thân người nghèo khổ, đối với tiền đồng cũng rất coi trọng. Trước kia một bát trà mới 1 đồng, bây giờ thế mà tăng giá nhiều như vậy, bọn họ cảm thấy mình gặp phải hắc điếm. Ai u, khách quan, xem ngài nói lời này. Bây giờ cái gì cũng đang tăng giá, ta đây đã là lỗ vốn rồi. Nói lời thừa nhiều như vậy làm gì, lão gia ta là người thiếu tiền sao? Tiền Phú Quý nháy mắt ra hiệu, nói, đừng dài dòng nữa, trả tiền đi. Huynh đệ kia cực kỳ không tình nguyện từ trên người lấy ra 10 đồng, đưa cho chủ láng trà. Khách quan đi thông thả. Lần sau lại đến. Chủ láng trà cũng cung kính tiễn bọn Tiền Phú Quý ra khỏi láng trà, lúc này mới xoay lưng quay về. Trong một chỗ của Ngọa Ngưu Sơn, bọn Lâm Hiền đã dựng lên một mảng túp lều lâm thời. Những túp lều này tuy đơn sơ, nhưng bọn họ tốt xấu gì coi như có một chỗ che gió chắn mưa. Tiền đội quan bọn họ đã về rồi. Huynh đệ gác cảnh giới rống lên một tiếng, một đám người đang bận rộn đều dừng lại công việc trong tay. Tiền Phú Quý dẫn người đi ra ngoài mua đồ, đi một lần tựa như đá chìm biển lớn, không có lấy một chút tin tức. Bây giờ nghe bọn Tiền Phú Quý mua đồ trở lại, đám người Lâm Hiền cũng rất vui vẻ. Đi, đi hỗ trợ chuyển đồ. Lâm Hiền gọi mọi người đi nghênh đón. Bọn họ ở trong rừng thấy đoàn người Tiền Phú Quý khiêng lương thực, hò vô, trở về. Ngươi tên khốn kiếp này, đi một cái mấy ngày cũng không có tin tức. Ta còn cho rằng ngươi chết ở bên ngoài rồi. Lâm Hiền sau khi nhìn thấy Tiền Phú Quý, cũng tiến lên đấm hắn một phát, cười mắng, ta vừa rồi còn cân nhắc, phái người đi nhặt xác cho ngươi đấy. Thế nào, một lần này ra ngoài thuận lợi không? Lâm Hiền đưa túi nước của mình cho Tiền Phú Quý, cười hỏi. Thuận lợi gì chứ? Tiền Phú Quý vặn mở túi nước, ngẩng đầu, ụt ụt, chút một ngụm lớn. Ta một lần này ra ngoài có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lâm Đô Úy, ngươi là không biết, bên ngoài đầy khắp núi đồi đều là quan binh truy kích tiêu diệt chúng ta, vài lần thiếu chút nữa bị đám quan binh chặn lại rồi. May mắn ta thông minh, phản ứng nhanh, bằng không, ngươi thật đúng là phải đi nhặt xác cho ta. Tiền Phú Quý nói, Lâm Đô Úy, ta mạo hiểm rơi đầu mang nhiều lương thực vải vóc như vậy trở về, ngươi nếu không thưởng ta mấy trăm lượng bạc, vậy chính là không có lương tâm. Thật hay giả? Các ngươi thật sự bị quan binh vây chặn. Lâm Hiền thấy một bộ dáng sống sót sau tai nạn đó của Tiền Phú Quý, lộ vẻ mặt nghi ngờ. Hắn biết bọn họ bây giờ là đối tượng quan phủ truy kích tiêu diệt. Lần này xuống núi mua đồ phiêu lưu thật sự rất lớn. Lão Lâm, ngươi đừng nghe hắn con mẹ nó nói hưu nói vượng. Chúng ta dọc đường đến cái bóng của quan binh cũng chưa từng đụng tới. Lương Đại Hổ đi cùng mắng, lão tử ở trong chỗ hoang dã ngoài thôn trấn lo lắng hải hùng nằm úp cả đêm. Nhưng tên chó chết này ở quán trọ trong thôn trấn ngủ một giấc thoải mái, ăn sơn hào hải vị, ngày hôm sau mặt trời lên cao mới chậm rãi mang lương thực ra. Con mẹ nó không biết còn tưởng hắn là công tử nhà nào đang du sơn ngoạn thủy. Tiền Phú Quý xấu hổ cười. Đại Hổ huynh đệ, ngươi quá không trượng nghĩa rồi. Ta cũng mang cho ngươi một con gà nướng rồi, ngươi còn ở chỗ này nói xấu ta. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Hiền đã vỗ một cái lên đầu Tiền Phú Quý. Bọn lão tử ở trong núi cũng đói tới mức ngực dán vào lưng rồi. Lâm Hiền cười mắng, ngươi con mẹ nó trái lại đi cơm no rượu say, thật biết hưởng thụ đó. Ai u, Lâm Đô Úy, ngài oan uổng ta rồi. Ta tuy ở trong thôn trấn một đêm, nhưng ta làm đều là chính sự. Lâm Hiền cười tủm tỉm khoác vai Tiền Phú Quý nói, chính sự gì thế? Hẳn sẽ không là ôm gái lầu xanh tán gẫu cuộc đời chứ. Lâm Đô Úy, xem ngươi nói lời này kìa. Tiền Phú Quý vẻ mặt đầy nghiêm túc nói, Tiền Phú Quý ta là loại người thấy đàn bà liền không đi nổi đó sao? Ngươi đúng là thế mà. Lương Đại Hổ ở một bên phụ họa nói, từ Ninh Dương Phủ đến nơi đây, dọc đường ngươi cũng không thiếu câu dẫn tẩu tử Lưu gia người ta. Đại Hổ huynh đệ, ngươi lời này đừng nói lung tung. Nam nhân của Lưu gia tẩu tử vừa mới chết, ta thấy nàng ấy đau lòng khổ sở, ta chỉ là quan tâm một chút, ngươi đừng nói lung tung, hỏng thanh danh người ta. Tiền Phú Quý sau khi nghe lời này, cũng cuống lên. Được rồi, được rồi. Lâm Hiền nói, các ngươi đừng kéo xa như vậy. Trước kéo lương thực vải vóc trở về. Lương Đại Hổ gọi một đám người hỗ trợ vận chuyển lương thực vải vóc trở về. Lâm Hiền thì kéo Tiền Phú Quý đến một bên. Tiền huynh đệ, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Lâm Hiền hỏi, đại ca bọn họ có tin tức không? Bọn Lâm Hiền dẫn đội hướng về Ngọa Ngưu Sơn rút lui, bọn Trương Vân Xuyên ở lại phía sau đoạn hậu. Trong núi tin tức bế tắc, bọn họ cũng không biết đám người Trương Vân Xuyên từ trong tay quan binh chạy thoát chưa. Đội ngũ này không có Trương Vân Xuyên, Lâm Hiền luôn cảm giác mình dẫn dắt rất kiệt sức. Hắn bây giờ bức thiết muốn biết Trương Vân Xuyên chết hay sống. Một lần này khi Tiền Phú Quý xuống núi, hắn cố ý âm thầm dặn dò một phen, muốn gã thuận tiện hỏi thăm một phen tin tức của đám người Trương Vân Xuyên. Tiền Phú Quý nhìn Lâm Hiền một cái, lúc này mới chậm rãi nói, Lâm Đô Úy, ta có một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Sao, muốn ăn đòn hả? Lâm Hiền trừng mắt nhìn Tiền Phú Quý, thúc giục, đừng con mẹ nó lấp lửng nữa, nói mau. Tiền Phú Quý cười hề hề, không lấp lửng nữa. Tin tức tốt là thống lĩnh bọn họ đã từ trong tay quan binh chạy thoát rồi. Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia tức giận đến mức mang tham tướng Lưu Quang Đạt, Tri Phủ Cố Nhất Chu đều cách chức điều tra. Tiền Phú Quý dừng một chút, nói, tin xấu là, bây giờ đừng nói chúng ta, quan binh cũng không biết thống lĩnh bọn họ trốn đâu rồi. Ngươi xác định đám người thống lĩnh đã chạy thoát, Lâm Hiền nửa tin nửa ngờ hỏi. Lâm Đô Úy, ngươi cho rằng ta ở lại thôn trấn một đêm là làm gì chứ? Tiền Phú Quý trợn mắt một cái, nói, quán trà, lầu xanh tin tức luôn linh thông, ta cố ý mạo hiểm thật lớn đi những nơi đó tìm hiểu tin tức. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta để xem, thống lĩnh bọn họ tám phần là từ trong tay quan binh chạy thoát rồi. Chạy thoát tốt, chạy thoát tốt. Lâm Hiền thấy Tiền Phú Quý không giống dối nói, trong lòng rất vui vẻ. Lan Tự Doanh này là Trương Vân Xuyên một tay sáng lập. Hắn tuy là phụ tá đắc lực của Trương Vân Xuyên. Nhưng bây giờ phải quản nhiều người như vậy, hắn cảm giác rất cố sức, bức thiết hy vọng Trương Vân Xuyên trở về. Như vậy, ngươi quen thuộc đối với dưới núi, ngươi ngày mai lại dẫn người xuống núi. Ngươi cứ ở trong thôn trấn, chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức của đại ca, thuận tiện tiếp ứng bọn họ một phen. Lâm Hiền nói, Ngọa Ngưu Sơn này quá lớn, ta lo lắng hắn tìm không thấy chúng ta. Lâm Đô Úy, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp người rồi. Hử? Tiền Phú Quý giải thích, ta cân nhắc chúng ta ở trong núi tin tức không thông, cho nên cố ý để lại vài huynh đệ ở dưới núi. Ta để lại cho bọn họ một ít ngân lượng, một mặt giúp chúng ta tiếp tục mua sắm một ít dược thảo, vải vóc cùng lương thực nhu cầu cấp bách. Đồng thời dưới núi có tin tức gì, cũng có thể đưa qua, khiến chúng ta không đến mức hai mắt một mảng tối đen. Lâm Hiền ngẩn ra, đánh giá cao thấp Tiền Phú Quý một phen. Tiền huynh đệ, ngươi được nha. Vậy mà mưu tính sâu xa như thế. Lâm Hiền cũng không ngờ Tiền Phú Quý thế mà có thể nghĩ đến một tầng này, làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, không thể không một lần nữa đánh giá đại quản gia hậu cần Lan Tự Doanh này. Người ngươi lưu lại tin cậy không? Lâm Hiền hỏi, thân phận sơn tặc của bọn họ có thể bị người ta phát hiện không? Mấy huynh đệ ta lưu lại đều là cùng ta mặc chung quần yếm lớn lên, tuyệt đối tin được. Ta không phải giả trang thành thương nhân phương Bắc sao? Tiền Phú Quý nói, ta bảo bọn họ tạm thời ở quán trọ, trước thăm dò rõ tình huống chung quanh. Chờ thêm một thời gian, lại để bọn họ ở trong thôn trấn mở một chi nhánh của nhà buôn. Chuyên môn phụ trách thu mua lương thực, âm thầm có thể truyền một ít tin tức. Lâm Hiền gật gật đầu, biện pháp này không tệ. Quay đầu ta lại cho ngươi lãnh 1.000 lượng bạc, ngươi mau chóng mở ra cửa hàng chi nhánh này, làm một cơ sở ngầm của chúng ta ở dưới núi. Tiền Phú Quý xuống núi một chuyến, cũng chọn mua về lượng lớn lương thực, vải vóc, dược thảo các vật tư. Điều này làm Lan Tự Doanh một nghèo hai trắng chạy tới trong Ngọa Ngưu Sơn rốt cuộc không cần lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai nữa. Trong doanh địa lâm thời, lửa cháy vang bốt bốt, gạo vào nồi, không bao lâu liền tỏa hương khắp nơi. Trong túp lều, một đám cao tầng của Lan Tự Doanh tụ tập cùng một chỗ, không khí vui vẻ. Tiền Phú Quý đang phát đồ cho mọi người. Lâm Đô Úy, đây là thứ cho ngươi. Tiền Phú Quý cười mỉm nhét mấy bánh trà vào trong tay Lâm Hiền. Trong thôn trấn cũng không có trà gì ngon, ngươi uống tạm trước. Sau này có cơ hội, ta đi Lâm Xuyên kiếm cho ngươi thứ tốt nhất. Lâm Hiền tiếp nhận bánh trà, Tiền huynh đệ, cảm tạ. Cảm ơn cái gì, huynh đệ nhà mình, xa cách rồi. Lâm Hiền đối với thứ khác không thích gì cả, chỉ thích uống trà. Tiền phú quý cố ý mang về cho hắn mấy bánh trà, trong lòng Lâm Hiền vẫn luôn rất vui vẻ. Lão Tiền, ngươi không mang chút thứ tốt về cho ta à? Lý Dương bị thương còn chưa khỏi hẳn cười hỏi. Sao có thể chứ? Tiền phú quý từ trong túi lấy ra một túi dược liệu lớn, nói, ta đây không bốc mấy thang thuốc về cho ngươi sao? Ta nghe đại phu y quán kia nói, uống xong thuốc này, không quá một tháng, cam đoan ngươi hoạt bát nhảy nhót. Lý Dương tiếp nhận mấy túi dược liệu lớn, nửa tin nửa ngờ, thật hay giả? Tiền phú quý cười nói, nếu giả, ta quay đầu đi đánh đại phu kia xả giận cho ngươi. Ha ha ha! Lão Tiền, ngươi có lòng rồi. Ta đây cũng không phải là lấy lòng ngươi. Tiền phú quý cười nói, ngươi là một trong những người giỏi đánh nhất của Lan Tự Doanh chúng ta. Ngươi thân thể này nếu dưỡng khỏi rồi, vậy cho dù là gặp quan binh, ngươi chống đỡ ở phía trước, vậy trong lòng tiền phú quý ta cũng yên tâm hơn phải không? Ha ha ha! Đi, về sau nếu quan binh dám bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi chém hắn. Chu đô úy, đây là cho ngươi. Tiền phú quý cố sức lấy ra một cây rìu sắt, đưa cho đại hùng. Vì thứ đồ chơi này, ta đã chạy mấy tiệm rèn mới kiếm được, ngươi xem dùng thuận tay không? Nếu không thuận tay, quay đầu ta lại tìm thợ rèn một lần nữa chế tạo cho ngươi một cây. Một tay đại hùng giơ rìu sắt kia vung vẩy, trên mặt tràn đầy nụ cười. Rất tiện tay, đại hùng nhếch miệng nói, tiền huynh đệ, đa tạ. Đại hùng lúc trước vẫn luôn cảm thấy sử dụng trường đao không thoải mái. Muốn kiếm một cây rìu nặng một chút làm vũ khí. Bây giờ tiền phú quý xuống núi một chuyến kiếm cho hắn, một điều này làm hắn rất vui vẻ. Chuyện thuận tay. Cái túi của tiền phú quý giống như túi thần kỳ, từ bên trong lấy ra các loại đồ chơi. Những đồ chơi này tuy không đáng tiền, nhưng tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nha đầu, nha đầu. Tiền phú quý sau khi tặng đồ cho mọi người, cũng đi ra khỏi túp lều, tìm Trương Vân Nhi đang bận hỗ trợ nấu cơm. Tiền đại thúc, có việc gì? Trương Vân Nhi lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên. Ai, gọi đại thúc gì chứ? Tiền phú quý sửa đúng nói, gọi ta tiền đại ca là được, ta chưa già như vậy. Xem ta mang thứ gì tốt về cho ngươi. Tiền phú quý từ sau lưng lấy ra một túi bánh hoa quế bọc gói kỹ lưỡng, quơ quơ ở trước mắt Trương Vân Nhi. Bánh hoa quế ngươi thích ăn nhất. Đến, cầm lấy. Tiền phú quý nhét vào trong tay Trương Vân Nhi nói, về sau còn muốn ăn cái gì, cứ nói cho ta xuống núi mua cho ngươi. Đa tạ tiền đại ca. Trương Vân Nhi cũng ngọt ngào nói tiếng cảm ơn. Ngươi nha đầu này, cảm ơn gì chứ? Tiền phú quý khoát tay nói, mau ăn đi. Đúng rồi, nha đầu, sao không thấy Tô cô nương đâu? Tiền phú quý nhìn chung quanh một lần, sau đó hỏi. Vừa rồi còn ở chỗ này mà. Trương Vân Nhi cũng nhìn xung quanh, chưa thấy Tô Ngọc Ninh. Tiền phú quý từ trong lòng lấy ra mấy hộp son, nha đầu, quay đầu ngươi nhìn thấy Tô cô nương, ngươi đưa nàng ấy cái này. Đây là thứ gì? Son. Tiền phú quý bổ sung nói, lần này xuống núi nhìn thấy, thuận tay mua. Ta cảm thấy Tô cô nương hẳn là dùng tới, quay đầu ngươi cho nàng ấy. Ồ, Trương Vân Nhi cũng thu lại mấy hộp son. Tiền đội quan, ngươi sao không tặng ta son chứ? Một tráng phụ trêu chọc, ngươi hẳn sẽ không là nhìn trúng Tô cô nương người ta chứ? Đi đi đi, đừng bóc vết sẹo người ta nữa. Tiền phú quý tức giận nói, ta còn mua về con gà béo cho ngươi ăn đó, ngươi sao không nói ta cũng nhìn trúng ngươi chứ? Tiền đội quan, ngươi nói năng lung tung nữa, tin hay không ta dùng môi to đánh ngươi. Tráng phụ hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn tiền phú quý, vẻ mặt đầy tức giận. Ta tin, ta tin. Tiền phú quý nhìn thân thể khôi ngô của tráng phụ kia, rụt cổ, như chạy trốn. Trương Vân Nhi nhìn tiền phú quý đi rồi, cũng mở ra một túi to bánh hoa quế kia. Ngửi mùi thơm thấm vào ruột gan đó, nàng cũng nuốt nước miếng. Nàng nhìn vài lần đám bạn cùng lứa tuổi đang đăm đăm nhìn nàng, cũng vẫy tay đối với bọn họ. A muội, Tam tỷ, Cẩu Đản Nhi. Các ngươi cùng nhau tới đây ăn bánh hoa quế. Trương Vân Nhi yêu cầu những đứa nhỏ này cùng ăn với nàng. Vân Nhi cô nương, thế này không được. Thiến Vương đang nấu cơm lập tức ngăn nói, thứ này là tiền đội quan mua cho ngươi, ngươi giữ lại ăn. Thiến Vương, một mình cháu cũng ăn không hết nhiều như vậy. Trương Vân Nhi cười nói, mọi người cùng nhau ăn mới ngon. Trương Vân Nhi không để ý đám người Thiếm Vương ngăn trở, mang bánh hoa quế chia cho mỗi một bạn nhỏ một miếng. Nha đầu này, giống hệt thống lĩnh đại nhân, rất lương thiện. Các tráng phụ nhìn thấy một đám trẻ con vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Trong một thôn trấn phía nam Ngoạ Ngưu Sơn, Trương Vân Xuyên cùng mấy huynh đệ đang ở một chỗ sạp ven đường vùi đầu ăn. Trong bát là vằn thắn nóng hổi, cầm trong tay là bánh nướng xốp giòn. Con mẹ nó, những ngày qua ăn gió uống sương, cuối cùng được ăn một bữa nóng hổi. Mấy huynh đệ ăn như hùng như sói, ăn tới mức trán đổ mồ hôi. Ăn nhanh chút. Trương Vân Xuyên lùa vằn thắn nóng hổi vào miệng, ăn xong mua lương khô trở về đi, các huynh đệ còn đói bụng đó. Bọn họ sau khi từ Ninh Dương Phủ trốn ra, bây giờ tiến vào cảnh nội Lâm Xuyên phía nam Ngoạ Ngưu Sơn. So với Ninh Dương Phủ tràn đầy hỗn loạn mà nói, cảnh nội Lâm Xuyên trái lại gió êm sóng lặng. Bọn Trương Vân Xuyên hơn 200 huynh đệ người đông thế mạnh, cũng không tiện lộ mặt ở khắp nơi, chỉ có thể nấp trong bóng tối. Nhưng người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn đói phát hoảng. Trương Vân Xuyên vì ổn thỏa, mỗi một lần đều tự mình cùng bàn bưu hai người dẫn đội, dẫn mấy huynh đệ nhanh nhẹn tiến vào thôn trấn mua lương khô cùng tìm hiểu tin tức. Huynh đệ còn lại ẩn nấp ở bên ngoài thôn trấn, ai cũng không cho phép tự tiện thoát ly đội ngũ. Hôm nay vừa vặn là Trương Vân Xuyên dẫn đội, hắn chuẩn bị ở trong thôn trấn ăn một bữa cơm, hỏi thăm tin tức bọn Lâm Hiền một chút, liền mua lương khô trở về. Nhưng một bữa còn chưa ăn xong, nơi xa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trương Vân Xuyên dương mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy hơn 10 quan binh đội nón mặt giáp dục ngựa tiến vào thôn trấn. Phía sau các quan binh cưỡi ngựa này cờ phướng phần phật, còn có quan binh đi bộ thành đội ngũ. Trương Vân Xuyên nhìn thấy trên trấn nhỏ hẻo lánh này thế mà xuất hiện đại đội quan binh, lập tức biến sắc. Bọn họ tiến vào cảnh nội Lâm Xuyên vài ngày, vẫn luôn gió êm sóng lặng. Bây giờ đột nhiên có đại đội quan binh tới đây, trái tim Trương Vân Xuyên nhất thời nhất lên tới cổ họng. Ông chủ, tính tiền. Trương Vân Xuyên nháy mắt ra hiệu với mấy huynh đệ, đồng thời từ trên người lấy ra một nắm đồng tiền. Khách quan, 20 đồng. Trương Vân Xuyên nhanh chóng đếm 20 đồng, đặt ở trên bàn. Đi, đi thôi. Trương Vân Xuyên gọi một tiếng mấy huynh đệ cơm còn chưa ăn xong, đứng dậy đi luôn. Mấy huynh đệ này cũng sắc mặt trắng bệch, theo sát Trương Vân Xuyên chui vào trong ngõ nhỏ bên cạnh. Con mẹ nó, quan binh sao đột nhiên đến nơi đây? Mấy huynh đệ sau khi chui vào trong ngõ nhỏ, thần kinh căng thẳng. Hẳn sẽ không là hướng về chúng ta chứ? Có huynh đệ lo lắng nói, chúng ta dọc đường đều là ngày nghỉ đêm đi, theo lý thuyết không lộ thân phận nha. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua bên ngoài, thấy rất nhiều tiểu thương bày sạp đã đang thu dọn đồ đạc, né tránh đám quan binh đột ngột đến này. Rời khỏi nơi này trước. Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời cũng không rõ chi tiết của đám quan binh này, quyết định xuất phát từ sự ổn thỏa, vẫn là rời khỏi nơi thị phi này trước. Nhưng chúng ta còn chưa mua lương khô đâu. Một huynh đệ nói. Giờ là lúc nào rồi, còn mua lương khô? Một huynh đệ khác nói, cái này nếu rơi vào trong tay quan binh, đó là phải rơi đầu. Phi phi phi, miệng quạ đen, ngươi mới rơi đầu ấy. Có thể nói chút lời may mắn hay không? Trương Vân Xuyên trừng mắt nhìn bọn họ một cái, nói, đừng con mẹ nó lảm nhảm nữa. Đi. Trương Vân Xuyên sau khi gọi một tiếng, hướng về một đầu khác của ngõ nhỏ chạy đi. Trong thôn trấn đột nhiên có đại đội quan binh tới, trong thôn trấn cũng huyên náo gà bay chó sủa, mọi người ùn ùn chạy vào trong nhà mình. Thời buổi này phỉ qua như lược thưa, binh qua như lược dày. Dân chúng bình thường đối với quan binh cùng sơn tặc sợ hãi như nhau. Trên đường tràn đầy hỗn loạn, bọn Trương Vân Xuyên xen lẫn trong đám người vội vã chạy về nhà, đi về phía cổng thôn trấn. Nhưng khi bọn họ hầu như là một đường chạy chậm đến cửa thôn trấn. Thống lĩnh, có quan binh, một huynh đệ dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn thấy hơn 30 binh sĩ cầm trường mâu trường đao, trong lòng lột bột một cái. Đám quan binh này rất hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đã phong tỏa cửa ra vào thôn trấn. Đi, tìm một chỗ trốn trước. Trương Vân Xuyên thấy cửa ra vào thôn trấn bị phong tỏa, đại não nhanh chóng chuyển động, vội vàng dẫn theo mấy huynh đệ xoay người bước đi. Đứng lại. Nhưng bọn họ mới vừa đi chưa được mấy bước, Một quan quân hông đeo trường đao liền dẫn theo mấy binh sĩ cầm trường mâu nhằm vào bọn Trương Vân Xuyên. Làm bộ chưa nghe thấy, đi, đi mau. Trương Vân Xuyên dùng ánh mắt liếc xéo mấy tên quan binh đang đi về bên này, thấp giọng thúc giục một câu. Bọn họ giả ý chưa nghe thấy quan binh gọi, vẫn đi về phía trước. Mấy tên xin cơm kia. Ta bảo các ngươi đứng lại. Quan quân thấy bọn Trương Vân Xuyên thế mà không nghe lời, lập tức dẫn theo binh sĩ bao vây lên. Thống lĩnh, liều mạng với bọn hắn đi. Chúng ta xông ra đi. Mấy huynh đệ cũng đều lộ ra vẻ mặt hung tàn, ánh mắt hướng về phía Trương Vân Xuyên. Trên chân bọn họ là buộc đoạn đao, để phòng bất trắc. Đừng vội, đừng vội. Trương Vân Xuyên thấp giọng nói, hắn nói chúng ta là xin cơm, nói rõ thân phận chúng ta còn chưa bại lộ. Các ngươi đừng nói gì, ta đến ứng phó bọn hắn. Trương Vân Xuyên tốc độ nói rất nhanh trấn an huynh đệ một phen, sau đó xoay người. Quân gia, ngài là gọi chúng ta sao? Trương Vân Xuyên nhìn thấy binh sĩ tới gần, một bộ dáng nghi hoặc. Bốt, quan quân đó đi đến trước mặt Trương Vân Xuyên, thở phì phì nâng tay cho hắn một bạt tai. Mấy huynh đệ thấy Trương Vân Xuyên bị đánh, cũng siết chặt nắm tay muốn ra tay. Nhưng chưa có hiệu lệnh của Trương Vân Xuyên, bọn họ vẫn nhịn xuống. Con mẹ nó, tai điếc hả? Lão tử cho các ngươi đứng lại, các ngươi chạy cái gì? Trương Vân Xuyên ôm mặt nói, ta cho rằng ngươi gọi người khác. Nơi này có người khác sao? Quan quân kia nhấc chân lại hung hăng đạp Trương Vân Xuyên hai cước. Trương Vân Xuyên nhìn chung quanh một cái. Trên đường phố vừa rồi còn rộn ràng nhốn nháo, bây giờ trừ tro bụi bay lên, không còn bóng người nào. Quân gia, không biết ngài gọi chúng ta có chuyện gì? Trương Vân Xuyên đặt tư thái của mình rất thấp. Quan quân đánh giá cao thấp mấy người bọn Trương Vân Xuyên một phen hỏi, các ngươi là người ở nơi nào? Đến nơi đây làm gì? Chúng ta là người Tần Châu phía Bắc. Trương Vân Xuyên nói, bên kia đánh trận, chúng ta liền chạy đến bên này. Có lộ dẫn hay không? Lộ dẫn cũng chính là chứng minh thân phận quan phủ đặt ra, để quan phủ các nơi kiểm chứng thân phận. Trương Vân Xuyên cố giữ sự trấn định nói, quân gia, chúng ta chạy nạn, lấy đâu ra lộ dẫn? Không có lộ dẫn, ai biết các ngươi là lưu dân chạy nạn hay sơn tặc chứ? Quan quân lạnh lùng nói. Trong lòng Trương Vân Xuyên cũng lột bột. Bọn họ vào đều là thôn trấn hoang vắng, chỉ cần không đi đường lớn, không đi thành thị lớn, những nơi này căn bản không có người của quan phủ kiểm tra lộ dẫn. Nhưng ai con mẹ nó biết thế mà có một đám quan binh đến đây, còn chặn bọn họ lại, còn muốn kiểm tra lộ dẫn của bọn họ. Quân gia, chúng ta thật là kẻ xin cơm. Trương Vân Xuyên nói xong, từ trong túi áo lấy ra mấy đồng tiền nhét qua, nói, quân gia, chúng ta một đường xin cơm, trên người cũng không có thứ gì đáng giá, chỉ còn lại mấy đồng tiền này, biếu ngài hết. Quan quân cũng không ngờ Trương Vân Xuyên tiểu tử này hiểu chuyện như vậy, sắc mặt dịu đi một chút. Hắn cân nhắc đồng tiền trong tay, nhét vào trong lòng. Các ngươi quả nhiên là kẻ xin cơm. Quân gia, chúng ta thật sự là kẻ xin cơm. Trương Vân Xuyên gật đầu như giả tỏi, ủy khuất nói, thời buổi rối loạn, thôn cũng bị sơn tặc đốt không còn một mảnh, chúng ta cũng thật sự không có cách nào mới bị ép đi xin cơm. Quan quân nhìn bọn Trương Vân Xuyên tóc tai bù xù, người tản ra mùi chua loét, cũng gật gật đầu. Các ngươi đi xin cơm khắp nơi cũng không lấp đầy bụng, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt. Quan quân nói, đi theo ta đi, ta tìm cho các ngươi một chỗ ăn cơm, chỉ cần làm lụng tốt, mỗi ngày có thể ăn no bụng. Bọn Trương Vân Xuyên cũng nhìn nhau, không biết ý tứ trong lời nói của quan quân này. Quân gia, nơi ăn cơm này là làm gì nha? Trương Vân Xuyên thật cẩn thận hỏi. Nói nhiều lời thừa như vậy làm gì? Đi theo là được. Quan quân không kiên nhẫn phất tay đối với binh sĩ phía sau, dẫn bọn hắn đi. Mấy huynh đệ nhìn quan quân muốn dẫn bọn họ đi, bọn họ cũng đều hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nhìn thấy nơi xa cũng có không ít lưu dân trong thôn trấn bị binh sĩ bắt lại. Hắn sau khi nghĩ một chút, nháy mắt ra hiệu cho các huynh đệ, không để các huynh đệ mạo hiểm ra tay xông ra. Bây giờ trong thôn trấn khắp nơi đều là binh sĩ võ trang hạng nặng. Cái này nếu tùy tiện ra tay, rất có khả năng bọn họ sẽ ngã xuống ở chỗ này. Huống hồ nghe giọng điệu quan quân kia, hẳn là bảo bọn họ đi làm việc gì bao cơm ăn. Bắt lưu dân đi làm khổ lực đã là chuyện nhìn quen lắm rồi, trong lòng Trương Vân Xuyên yên ổn hơn chút. Hắn quyết định xem tình huống trước, xem có thể ở sau khi ra khỏi thôn trấn, lại tìm kiếm cơ hội đào tẩu hay không. Qua bên kia đợi. Bọn Trương Vân Xuyên bị đưa tới trung ương thôn trấn, chung quanh đều là binh sĩ võ trang hạng nặng. Nơi này đã bắt ước chừng hơn 100 lưu dân lộ vẻ mặt bối rối. Bọn họ cũng là đột nhiên bị bắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, tỏ ra rất khẩn trương. Quan binh chặn cửa ra vào thôn trấn, ở trong trấn tiến hành một phen bắt bớ quy mô lớn. Phàm là lưu dân trong thôn trấn cùng một ít người thân phận không rõ, tất cả bị bọn họ bắt lại, ước chừng bắt hơn 200 người. Lúc bọn Trương Vân Xuyên trong lòng thấp thỏm, một quan quân đội nón mặt giáp ở dưới mấy kỵ binh vây quanh, đi tới trước mặt bọn họ. Quan quân này sau khi nhìn lướt qua đám lưu dân xanh xao vàng vọt, đằng hắn cổ họng. Các ngươi đừng sợ. Quan quân ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn bọn Trương Vân Xuyên nói, hôm nay bắt các ngươi, không phải quan phủ muốn bắt các ngươi vào nhà tù, cũng không phải bảo các ngươi đi làm công việc khổ lực. Đối với các ngươi những người này mà nói, đó là công việc tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Một đám lưu dân nghe vậy, sinh ra một chút xao động. Trên mặt rất nhiều người lộ ra nét vui mừng. Bọn họ mới vừa rồi sợ nhất chính là đám binh sĩ này bắt bọn họ lại, vu hãm bọn họ là sơn tặc, kéo đến nơi hoang dã chém đầu. Đến lúc đó lấy đầu bọn họ đi tranh công xin thưởng, đổi lấy công lao. Hôm nay sơn tặc hoành hành, dân chúng lầm than. Đông Nam Tiết Độ phủ ta quyết định thành lập tuần phòng quân, để bảo cảnh an dân. Quan quân kia sau khi nhìn bọn Trương Vân Xuyên một cái, nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi đã là binh sĩ của tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên sau khi nghe được lời này, nhất thời ngây dại. Mình đây là bị bắt lính rồi, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu Phụng mệnh xây dựng tuần phòng quân, hắn rất nhanh đã mang ánh mắt đặt ở trên người lượng lớn lưu dân chạy trốn tới cảnh nội Đông Nam Tiết Độ phủ. Quan phủ không nhiều lương thực tiền bạc như vậy đi cứu tế đám lưu dân này. Hắn cảm thấy những người này lưu lạc khắp nơi xin cơm, có kẻ kết đội thậm chí dám đi tập kích thôn xóm, thậm chí đầu nhập sơn tặc, là tai họa ngầm rất lớn. Vì thế, hắn trực tiếp hướng Tiết Độ phủ đề nghị, trực tiếp bắt đám lưu dân này, nhét vào tuần phòng quân, để bọn họ đi diệt tặc phỉ. Tiết Độ phủ cảm thấy đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, rất nhanh đồng ý đề nghị của Cố Nhất Chu. Cho nên bây giờ quan binh khắp nơi đều ở khắp nơi bắt lưu dân trẻ khỏe, trực tiếp biên bọn họ vào đội ngũ tuần phòng quân. Bọn Trương Vân Xuyên rất bất hạnh, trực tiếp bị biến thành lưu dân không có nơi nào để đi, hồ đồ trực tiếp bị bắt lại, trở thành một thành viên của tuần phòng quân. Hơn 200 lưu dân nghe nói bọn họ bây giờ trực tiếp bị xếp vào tuần phòng quân, đều ngây dại. Câu cửa miệng nói, đàn ông tốt không làm lính, sắt tốt không rèn đinh. Bọn họ tuy không biết tuần phòng quân là thứ gì, nhưng làm lính, vậy không có quyền tự chủ nữa. Vô luận là đi đánh trận hay diệt phỉ, làm không tốt mạng cũng không còn nữa. Xin cơm tuy đói bụng, nhưng ít nhất sẽ không chết nha. Quân gia, ta trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ. Có lưu dân lập tức khóc lóc nỉ non kêu lên, quân gia, ta không muốn tòng quân. Quân gia, xin ngài thương xót, giơ cao đánh khẽ tha ta đi. Quân gia, tha mạng nha. Đám lưu dân lúc trước đều là nông dân thật thà. Ở trong ý thức của bọn họ, làm binh lính cũng không phải là chuyện gì tốt. Bọn họ tình nguyện đói bụng xin cơm, cũng không muốn lấy mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm. Bọn họ rất nhiều người đều là từ phía Bắc trốn tới, biết tham gia quân ngũ không có kết cục gì tốt. Rất nhiều lưu dân đang cầu xin tha thứ, càng nhiều lưu dân hơn thì hoang mang lo sợ, tuyệt vọng. Lo âu cùng khủng hoảng tràn ngập đầu óc bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ của các lưu dân vang thành một mảng. Các gia quyến của đám lưu dân này chung quanh cũng đều khóc sướt mướt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với tuần phòng quân mà nói, bọn họ cần là lưu dân trẻ khỏe có thể ra trận giết địch. Người già phụ nữ trẻ em tắc không ở phạm vi bọn họ cân nhắc. Cho nên bắt cũng đều là người trẻ khỏe, chỉ cần người trẻ khỏe xếp vào trong quân, người già phụ nữ trẻ em cũng không quậy được, uy hiếp đối với địa phương cũng nhỏ hơn rất nhiều. Ồn ào cái gì? Quan quân đội nón mặt giáp thấy mọi người khóc lóc om sòm, mặt lạnh lùng lớn tiếng quát. Các ngươi đám lưu dân không biết điều này. Quan quân nổi giận mắng, các ngươi ngày ngày xin cơm, không chừng ngày nào đó chết đói ở bên đường, bị chó hoang kéo đi ăn. Bây giờ các lão gia cho các ngươi một cơ hội ăn no, quan quân lớn tiếng nói. Đó đều là ân đức của các lão gia, các ngươi nên dập đầu cảm kích mới phải. Các ngươi bây giờ thế mà ở nơi này khóc sướt mướt không tình nguyện. Quan quân lạnh lùng nói, không muốn làm tuần phòng quân đền đáp triều đình, chẳng lẽ là muốn đi vào rừng làm cướp làm khấu hay sao? Đều con mẹ nó đừng ồn ào nữa. Nếu ai không nghe nữa, trực tiếp kéo ra ngoài chém. Các binh sĩ tuần phòng quân chung quanh cũng đều vung trường mâu trong tay, đánh các lưu dân ý đồ muốn chạy trốn kia. Thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Một huynh đệ ghé đến trước mặt Trương Vân Xuyên, trong lòng sốt ruột. Bọn họ vốn trà trộn vào trong thôn trấn mua lương khô. Ai biết bây giờ thế mà bị tuần phòng quân gì đó bắt lấy, muốn kéo bọn họ làm lính. Các ngươi an tâm một chút chớ nóng vội. Trương Vân Xuyên trái lại không chút bối rối, đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động, cân nhắc lợi hại. Tuần phòng quân này trước kia chưa từng nghe nói, hình như là vừa xây dựng, ta cảm thấy đây là một cơ hội của chúng ta. Hả? Mấy huynh đệ nhìn nhau, không rõ trong hồ lô của Trương Vân Xuyên bán thuốc gì. Thống lĩnh, ngươi có ý gì? Một huynh đệ khó hiểu hỏi. Các ngươi nghĩ xem, chúng ta bây giờ có thể chạy sao? Mấy huynh đệ nhìn chung quanh vài lần, đó đều là binh sĩ tuần phòng quân võ trang hạng nặng, cơ hội xa vời. Chúng ta nếu cố chạy, làm không tốt sẽ chết ở chỗ này. Đã chạy không thoát, vậy chúng ta dứt khoát không chạy nữa. Trương Vân Xuyên khẽ cắn môi nói, chúng ta gia nhập tuần phòng quân, ở trong tuần phòng quân lăn lộn ra hình dáng một con người. Gia nhập tuần phòng quân. Mấy huynh đệ nhíu mày. Bọn họ là sơn tặc đó. Bây giờ gia nhập tuần phòng quân tính là chuyện gì, đánh không lại thì gia nhập thôi, Trương Vân Xuyên nói, chúng ta bây giờ cho dù là trở về Lan Tự Doanh, vậy chúng ta trong thời gian ngắn vẫn đánh không lại quan binh. Nếu chúng ta có thể có chỗ đứng ở trong tuần phòng quân kiếm cái quan chức. Về sau quan binh muốn bao vây tiểu trừ huynh đệ trong núi chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể đưa tin qua. Chúng ta ở trong tuần phòng quân leo lên trên, lại có huynh đệ bên ngoài phối hợp tác chiến, nội ứng ngoại hợp, nói không chừng về sau tuần phòng quân chính là chúng ta định đoạt đó. A, đối mặt tuần phòng quân bắt lính, bọn họ nghĩ đều là chạy ra như thế nào. Nhưng thống lĩnh nhà mình lại muốn có chỗ đứng ở tuần phòng quân, cuối cùng trở thành trưởng quan cao nhất tuần phòng quân, khiến tuần phòng quân biến thành người một nhà. Ý tưởng này không thể không nói là quá lớn mật. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thống lĩnh, cái này có được không? Một huynh đệ nuốt nước bọt, nói, thế này quá mạo hiểm rồi nhỉ. Làm binh lính thì không còn tự quyết được, về sau nhỡ đâu phái chúng ta đi diệt phỉ, vậy nhỡ đâu chết thì sao? Trương Vân Xuyên mở miệng nói, chúng ta làm sơn tặc cùng làm binh lính, đó đều là chuyện liếm máu trên lưỡi đao, ta cảm thấy khác biệt không lớn. Nhưng chúng ta chung quy là tặc. Một khi thân phận bại lộ, vậy chạy cũng không có chạy nào mà chạy. Bọn họ vẫn cảm thấy kế hoạch này của Trương Vân Xuyên quá mạo hiểm rồi. Sơn tặc trực tiếp gia nhập tuần phòng quân, như thế nào cũng cảm thấy là lấy mạng nhỏ của mình đi đặt cược. Yên tâm đi, nhiều lưu dân như vậy, đó đều là không có lộ dẫn. Trương Vân Xuyên trấn an bọn họ nói, bản thân chúng ta không nói, ai biết chúng ta là sơn tặc. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta ở trong tuần phòng quân lăn lộn kiếm được quan chức, cho dù có người nói chúng ta là sơn tặc, ai tin chứ? Đây chính là một cơ hội chúng ta thay đổi thân phận sơn tặc. Về sau có thân phận tuần phòng quân, vậy chúng ta làm rất nhiều chuyện liền thuận tiện hơn. Ta nếu là làm tướng quân tuần phòng quân, vậy các ngươi mỗi người đều là giáo úy. Mấy huynh đệ này đều là người Trương Vân Xuyên tin được, bằng không cũng sẽ không dẫn bọn họ tiến vào thôn trấn mua lương khô. Thống lĩnh, chúng ta đều nghe lời ngươi. Bọn họ cũng biết, trong thời gian ngắn cũng không chạy ra được, cũng chỉ có thể dựa theo ý tưởng của Trương Vân Xuyên làm. Trương Vân Xuyên vỗ bả vai một huynh đệ. Yên tâm đi, về sau nếu thật sự không lăn lộn được nữa, chúng ta bên ngoài không phải còn có các huynh đệ sao, cùng lắm thì chúng ta thoát ly tuần phòng quân, cũng có chỗ đặt chân. Trương Vân Xuyên thành công thuyết phục mấy huynh đệ, để bọn họ ở lại trong đội ngũ tuần phòng quân. Các lưu dân khóc lóc nỉ non muốn đào tẩu kia cũng đều bị các binh sĩ tuần phòng quân dùng trường mâu đánh trở về. Các ngươi ồn ào cái rắm à? Trương Vân Xuyên sau khi nhìn trường hợp lộn xộn một lần, cũng khẽ cắn môi, trực tiếp đứng lên. Các lão gia để chúng ta vào tuần phòng quân, đó là thưởng chúng ta cơm ăn. Các ngươi sao lại không biết tốt xấu chứ? Trương Vân Xuyên, lưu dân, này đứng lên đột nhiên giúp quan binh nói chuyện, cũng khiến mọi người ngẩn ra. Hắn cũng nhất thời hấp dẫn sức chú ý của quan binh, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Trương Vân Xuyên kiên trì tiếp tục nói, các ngươi làm binh lính tuần phòng quân, không chỉ có thể ăn no, về sau mỗi tháng cũng có thể nhận quân lương. Tướng quân, ngài nói đúng không? Trương Vân Xuyên xoay người, ánh mắt hướng về phía quan quân đội nón mặt giáp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa kia, cười hỏi. Đúng, binh sĩ bình thường của tuần phòng quân, bao ăn bao ở, mỗi tháng có một lượng bạc quân lương. Quan quân kia sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, gật gật đầu. Nghe thấy chưa? Không chỉ bao cơm, còn có bạc để nhận. Cái này thế nào cũng mạnh hơn so với các ngươi xin cơm chứ. Có bạc, vậy vợ con già trẻ nhà các ngươi cũng có thể có đường sống phải không? Trong lưu dân có người tức giận nói, mà làm lính, không chừng ngày nào đó sẽ chết. Ngươi đây là bảo chúng ta đi chịu chết. Phi! Ngươi làm lính ngươi sẽ không chết sao? Ngươi xem ngươi bây giờ đói đến độ da bọc xương rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Trương Vân Xuyên tức giận nói, ngươi mấy ngày chưa ăn rồi. Ta hôm qua đến bây giờ chưa được hạt cơm nào. Nam nhân kia ấp a ấp úng nói. Vậy thì đúng rồi, làm lính có thể chết, nhưng ngươi không làm lính, sớm hay muộn chết đói. Trương Vân Xuyên nhìn các lưu dân một lần, hỏi, đều là đại lão gia, các ngươi chẳng lẽ muốn quốc tức chết đói sao, trơ mắt nhìn vợ con già trẻ của mình chết đói sao? Làm lính ta biết có thể sẽ chết, nhưng tóm lại là có thể ăn mấy bữa no, có thể để vợ con già trẻ ăn mấy bữa no. Đương nhiên, nếu ai phần mộ tổ tiên bốc khói, nói không chừng ngày nào đó còn có thể lăn lộn làm tướng quân oai phong đó, vợ con già trẻ còn có thể đi theo hưởng phúc. Các ngươi nếu không muốn đi làm lính, vậy là cãi lệnh trên, đợi lát nữa nói không chừng sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu. Đến lúc đó các ngươi khóc cũng không có chỗ để khóc. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên cao hứng bàn luận một phen, các lưu dân khóc lóc kêu than muốn chạy kia đều bắt đầu tự hỏi. Bọn họ mới vừa rồi chỉ nghĩ làm lính nguy hiểm, nhưng chưa cân nhắc tình cảnh thực tế của bọn họ. Trương Vân Xuyên cũng nhắc nhở bọn họ. Bọn họ bây giờ tình cảnh đáng lo, quan phủ không cứu tế. Nhà dân chúng cũng không giàu có, bố thí cho bọn họ rất ít thức ăn, nếu tiếp tục như vậy, thật sự có khả năng chết đói. Huống hồ nếu chạy trốn, thật sự có khả năng bị chém đầu. Ở sau khi cân nhắc lợi hại một phen, bọn họ phát hiện, mình thật ra không có lựa chọn khác. Mẹ, dù sao cũng là chết, làm lính cũng mạnh hơn chết đói. Một lưu dân lớn tiếng hỏi, quân gia, làm lính, có thể ăn no không? Cái khác ta không dám cam đoan, ăn no không thành vấn đề. Quan quân trên lưng ngựa trả lời. Được, làm. Có người dẫn đầu, lưu dân khác mắt thấy dù sao không chạy thoát, đơn giản bất chấp mọi giá, tỏ vẻ bằng lòng gia nhập tuần phòng quân. Qua bên kia đăng ký danh sách. Quan quân thấy đám lưu dân không ồn ào đào tẩu nữa, cũng rất hài lòng. Hắn ban đầu quả thật muốn chém mấy cái đầu, hù dọa một chút đám lưu dân này. Nhưng Trương Vân Xuyên khuyên bảo, đã khiến các lưu dân ngoan ngoãn nghe lời, điều này làm hắn bớt đi không ít việc. Bọn Trương Vân Xuyên hồ đồ bị tuần phòng quân bắt, muốn xếp bọn họ vào tuần phòng quân. Hắn sau khi trải qua một phen cân nhắc, cảm thấy đây là một cơ hội cực tốt nhanh chóng lớn mạnh thực lực bản thân. Bây giờ thế đạo này càng ngày càng loạn. Sơn tặc giặc cỏ cũng nhiều như lông trâu. Bọn họ mấy trăm người này ở trong Ngọa Ngưu Sơn muốn phát triển lớn mạnh, không chỉ phải đối mặt quan binh bao vây tiểu trừ, cũng cần đối mặt đồng nghiệp cạnh tranh. Không nói cái khác, riêng người ăn ngựa ăn, đã đủ hắn đau đầu. Tuần phòng quân vừa xây dựng, cơ hội rất lớn. Hắn nếu có thân phận tuần phòng quân, vậy lại khác. Không chỉ có thể âm thầm giúp huynh đệ trong núi truyền tin tức tránh cho bọn họ bị càn quét, cũng có thể mua một ít lương thực vật tư cùng quân bị, giúp bọn họ phát triển lớn mạnh. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể nhân cơ hội ở trong tuần phòng quân leo lên trên. Đây chính là quân đội chính thống, không nói biến toàn bộ tuần phòng quân thành người của mình. Cho dù hắn có thể nắm giữ chặt chẽ bộ phận tuần phòng quân, vậy thực lực hắn có thể nắm giữ cũng sẽ tăng cường thật lớn. Một khi cơ hội tới, trong tay lại có thực lực, vậy có thể một bước lên trời, chính là bởi vì ý tưởng phương diện này, Trương Vân Xuyên chẳng những chưa hoảng hốt, ngược lại lập tức hành động, kỳ vọng có thể nhanh chóng tiến vào tầm nhìn của trưởng quan tuần phòng quân. Cũng may hắn cũng chưa uổng phí công phu. Hắn chỉ là trấn an một phen đám người hoảng hốt, khuyên bảo bọn họ an tâm một chút chớ nóng vội. Hắn một phen hành vi này khác với lưu dân còn lại, cũng đã dẫn tới đô úy dẫn đội của tuần phòng quân chú ý, ngươi qua đây. Trương Vân Xuyên đang chuẩn bị đi xếp hàng đăng ký danh sách, đô úy tuần phòng quân liền vẫy vẫy tay đối với hắn. Tướng quân, ngài gọi ta. Trương Vân Xuyên chỉ mình. Đúng, ngươi đó. Đô úy tuần phòng quân nói, ngươi qua đây. Trương Vân Xuyên cũng rời khỏi đội ngũ, chạy bước nhỏ tới trước mặt đô úy tuần phòng quân. Tướng quân, ngài có gì phân phó? Trương Vân Xuyên cúi đầu khom lưng hỏi. Hắn bây giờ cần phải nhanh chóng giành được tín nhiệm của trưởng quan tuần phòng quân, để có chỗ đứng ở trong tuần phòng quân, tư thái này cũng đặt rất thấp. Đô úy tuần phòng quân chỉ có thể tính là quan quân tầng dưới chót, cách tướng quân xa lắc xa lơ. Nhưng Trương Vân Xuyên một câu một tiếng tướng quân, hắn nghe mà trong lòng cũng rất thoải mái. Hắn cảm thấy tiểu tử này rất hiểu chuyện. Ngươi tên là gì? Đô úy đánh giá liếc nhìn Trương Vân Xuyên một lượt, hỏi, người ở nơi nào? Bẩm tướng quân, ta tên Trương Đại Lang, là người Tần Châu. Trương Vân Xuyên cung kính trả lời. Trong nhà còn có ai không? Trong nhà không có ai nữa. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, trên đường chạy nạn đều chết đói rồi. Trước kia làm nghề nghiệp gì? Từng làm thợ săn, từng trồng hoa màu, từng làm sơn tặc. Hả? Từng làm sơn tặc, đô úy cũng khẽ nhíu mày. Trương Vân Xuyên không chút hoang mang nói, trên đường chạy nạn, chúng ta bị sơn tặc bao vây, đồ bị cướp, sau đó liền hồ đồ làm sơn tặc. Về sau ta vụng trộm chạy ra. Đô úy ngẩn ra, sau đó cười ha ha. Ngươi trái lại cũng là một người thành thật. Nói xem, vì sao không tiếp tục làm sơn tặc, đô úy cười nói, nghe nói sơn tặc ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn, cuộc sống thoải mái. Tướng quân, cái này ngươi nói sai rồi. Trương Vân Xuyên sửa đúng nói, làm sơn tặc chỉ có đương gia ăn thịt uống rượu, chúng ta những người này cả ngày chỉ có thể hút nước gạo, cơm cũng ăn không đủ no, ta làm sơn tặc gì chứ? Ha ha ha! Đô úy lại cười to. Hắn thấy Trương Vân Xuyên con người khá hàm hậu, đồng thời lại lộ ra sự nhanh nhẹn, ấn tượng đối với hắn không tệ. Ngươi theo ta làm cho tốt, đừng nói uống rượu ăn thịt, quay đầu lại kiếm nữ nhân cho ngươi, thành đàn ông luôn, đô úy cười nói. Đa tạ tướng quân, ta bằng lòng theo tướng quân làm, Trương Vân Xuyên lập tức tỏ thái độ. Đúng rồi, ngươi biết chữ không, đô úy lại hỏi. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, ta lúc còn nhỏ trốn ở bên ngoài trường tư thục vụng trộm học vài chữ, chẳng qua không nhiều. Ngươi thành thật, còn biết chữ, không tồi, không tồi. Đô úy hài lòng trực tiếp gật đầu. Ta cho ngươi làm một đội quan, ngươi có dám hay không? Trương Vân Xuyên nghi hoặc hỏi, tướng quân, đội quan là gì? Chính là làm quan, dưới trướng có mấy chục người. Đô úy giải thích. Ta có thể dẫn dắt mấy chục người sao? Trương Vân Xuyên làm ra vẻ giật mình. Ngươi chỉ cần nghe lời ta, về sau lập công lao, đừng nói mấy chục người, về sau cho ngươi dẫn dắt mấy trăm người, mấy ngàn người. Trương Vân Xuyên lập tức hưng phấn nói, ta làm. Ha ha ha. Tốt. Vậy cứ quyết định như vậy. Chúng ta còn cần đi thôn trấn kế tiếp, ngươi đợi lát nữa trông kỹ người cho ta, đô úy dặn dò, nếu chạy thoát một tên, ta chỉ tóm ngươi để hỏi. Đa tạ tướng quân, ta nhất định làm thật tốt. Trương Vân Xuyên cũng hướng về đô úy này nói lời cảm tạ. Xem mình mới vừa rồi triển lãm một phen đạt được đô úy tín nhiệm, bây giờ trực tiếp đề bạt mình làm đội quan. Trong lòng Trương Vân Xuyên cũng rất vui vẻ. Điều này làm hắn càng xác minh quan quân tuần phòng quân vừa xây dựng lỗ hổng lớn, chỉ cần biểu hiện tốt, cơ hội chui lên trên rất lớn. Mấy ngày sau, doanh địa Lâm thời Lang tự doanh trong Ngọa Ngưu Sơn, có một vị khách không mời mà đến. Trong lều trại, một người trung niên cao lớn thô kệch sắc mặt cuồng ngạo, việc ta cứ làm kéo một cái ghế gỗ xoay người ngồi xuống. Có nước trà không, mau bưng lên, leo núi làm ta khát chết mất. Người trung niên nhìn bọn Lâm Hiền một cái, không hề coi mình là người ngoài. Lâm Hiền nhìn người thân phận không rõ này, chau mày. Người này đột nhiên bái phỏng Lang tự doanh bọn họ, hắn không rõ chi tiết của đối phương. Dân trà. Lâm Hiền phân phó một tiếng đối với Tiền Phú Quý đứng ở một bên. Tiền Phú Quý gật gật đầu đối với bên ngoài trướng bồng, không bao lâu, một chén trà nóng hổi liền bưng lên. Phi. Đây là trà gì vậy? Người trung niên uống một ngụm, sau đó quay đầu phun xuống đất. Cái này chẳng khác gì nước đái ngựa, quá khó uống rồi. Đây là đạo đãi khách của các ngươi à? Người trung niên hùng hùng hổ hổ buông chén trà xuống, cũng quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi. Mau dâng trà ngon. Mọi người trong lều trại nghe vậy, sắc mặt đều khó coi. Lâm Hiền không quan tâm yêu cầu vô lý của hắn. Các hạ là người nào, không biết đến nơi này của chúng ta có gì chỉ giáo? Ha ha! Ta là người nào? Người trung niên nhìn bọn Lâm Hiền một cái, nói, ta nói ra, dọa chết các ngươi. Có chuyện nói mau, có rắm mau đánh, đừng con mẹ nó giả thần giả quỷ. Lương Đại Hổ ở một bên nghe răng nói, ngươi nếu cuồng nữa, lão tử băm ngươi ném cho sói hoang ăn. Người trung niên ngẩn ra. Nhưng hắn nhìn thấy trong tay Lương Đại Hổ cầm cây rìu sắt lớn, trong lòng vẫn có chút nhút nhát. Hừ! Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta là người Lâm Xuyên Ngô gia. Người trung niên nhìn một lần Lâm Hiền ngồi ở trên chủ vị, nói, các ngươi đột nhiên đến Ngọa Ngưu Sơn, cũng không đánh tiếng cho Ngô gia chúng ta. Các ngươi có phải có chút phá hư quy củ hay không? Ngô gia, bọn Lâm Hiền nhìn nhau một cái, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bọn họ mới đến, đối với xung quanh chẳng hay biết gì, căn bản chưa từng nghe nói Lâm Xuyên Ngô gia. Bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với Ngô gia này. Chúng ta mới đến, quả thật không biết quy củ Ngọa Ngưu Sơn. Nếu có chỗ mạo phạm, ta ở nơi này bồi tội các ngươi. Lâm Hiền hỏi, chỉ là không biết Ngọa Ngưu Sơn này có quy củ gì, còn làm phiền nói cho biết đôi chút. Được, xem ở trên phần các ngươi mới tới, ta không so đo với các ngươi. Người trung niên dừng một chút, nói, quy củ sao, cũng rất đơn giản. Ngọa Ngưu Sơn này là địa bàn của Ngô gia chúng ta. Các ngươi nếu muốn đặt chân ở Ngọa Ngưu Sơn, vậy mỗi tháng hiếu kính Ngô gia chúng ta một chút. Người trung niên vương đầu ngón tay nói, hiếu kính cũng không nhiều, mỗi tháng một vạn lượng bạc. Ngọa Ngưu Sơn này kéo dài mấy trăm dặm, sao liền biến thành địa bàn của Ngô gia các ngươi rồi? Một vạn lượng bạc, ngươi sao không đi cướp? Lương Đại Hổ cũng lập tức không vui. Sao, không phục hả? Ta nói là địa bàn của Ngô gia vậy chính là địa bàn của Ngô gia. Các ngươi nếu là không phục, vậy rời khỏi nơi này, tìm chỗ khác. Nhưng đã đến nơi này, vậy phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Đại Hùng cũng không quen nhìn tác phong kiêu ngạo của người trung niên này, cũng nheo mắt mở miệng. Theo cách nói của ngươi như vậy, ta nói ta là cha ngươi, vậy ngươi không quỳ xuống dập đầu với ta à? Ngươi làm càn. Người trung niên đứng bật dậy, chỉ vào Đại Hùng, sắc mặt xanh mét. Sao, còn muốn ra tay với cha ngươi à? Ta sao lại sinh ngươi một đứa con bất hiếu như vậy chứ? Ha ha ha ha. Huynh đệ trong lều trại thấy Đại Hùng nói hai ba câu đã chọc giận người trung niên kiêu ngạo này nổi trận lôi đình, bọn họ nhìn không được cười phá lên. Huynh đệ Lan Tự Doanh coi như là có nhiều va chạm với xã hội rồi. Bọn họ theo Trương Vân Xuyên chặn đường đánh cướp, lại từng chém giết với quan binh, tâm khí cũng cao. Người bình thường bọn họ đều không đặt ở trong mắt. Bây giờ đột nhiên toát ra một người, kiêu ngạo nói muốn bọn họ mỗi tháng cung phụng một vạn lượng bạc. Theo bọn họ thấy, đây quả thực là một câu chuyện cười. Bọn họ là ai? Bọn họ là sơn tặc chính thống, có người thế mà có ý đồ tới trên người bọn họ đám sơn tặc này, muốn thu hiếu kính của bọn họ, cái này cũng quá con mẹ nó kiêu ngạo rồi. Người trung niên giơ tấm biển Lâm Xuyên Ngô gia, ở cảnh nội Lâm Xuyên có thể nói hoành hành không bị ngăn trở. Vô luận là ai gặp cũng khách khách khí khí. Hôm nay một đám sơn tặc thế mà không nể mặt, điều này cũng chọc giận hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt xanh mét. Các ngươi biết kết cục đắc tội Ngô gia chúng ta hay không? Người trung niên chỉ vào đám người Lâm Hiền, ánh mắt âm trầm, trong lời nói tràn ngập ý tứ uy hiếp. Ai u, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lương Đại Hổ trừng mắt nhìn người trung niên nói, chúng ta hôm nay đắc tội Ngô gia các ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ là nói Ngô gia các ngươi cầm tinh chó, còn muốn cắn ta một phát hay sao? Huynh đệ trong lều trại nghe vậy, lại cười vang. Lương Đại Hổ trong lời nói có gai, người trung niên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn từng thấy kẻ kiêu ngạo, còn chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Được, được. Các ngươi chờ đó. Các ngươi sẽ biết tay. Người trung niên mắt thấy không đàm phán được, cũng phất ống tay áo, xoay người muốn đi. Ngăn hắn lại. Lương Đại Hổ quát một tiếng, Hai huynh đệ canh gác ở ngoài trướng bồng lập tức đi vào, một trái một phải bắt lấy người trung niên này. Các ngươi muốn làm gì? Người trung niên không ngờ bọn Lương Đại Hổ một lời không hợp liền ra tay, lập tức giận tím mặt. Ngươi coi chúng ta nơi này là chỗ nào? Lương Đại Hổ đi đến trước mặt túm tóc người trung niên, hung tợn nói, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Ta là người Ngô gia. Người trung niên cứng cổ nói, các ngươi nếu dám ra tay đối với ta, Ngô gia sẽ không tha cho các ngươi. Người Ngô gia thì thế nào? Lương Đại Hổ khinh thường nói, chẳng lẽ người Ngô gia ngươi có kim cương tráo, đao thương bất nhập à? Lão tử hôm nay thu thập chính là người Ngô gia ngươi. Khuôn mặt Lương Đại Hổ lộ ra nét hung tợn, nói, kéo xuống chém cho ta, xem người Ngô gia hắn có phải cổ cứng hơn đao của chúng ta hay không. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Ta là người Ngô gia phái tới, các ngươi không thể giết ta. Người trung niên thấy Lương Đại Hổ muốn chém giết hắn, trong lòng kinh hãi, vội vàng kêu lên. Lão tử là sơn tặc, muốn giết ai thì giết người đó, Lương Đại Hổ không thèm quan tâm nói. Người trung niên thấy Lương Đại Hổ một lời không hợp liền muốn ra tay giết người, hai chân hắn nhất thời có chút như nhũn ra. Sớm biết những kẻ mới tới này không sợ Ngô gia bọn họ, động cái là muốn giết người. Hắn nên đặt tư thái thấp một chút, không nên đi chọc giận bọn họ. Bây giờ mình có thể phải chết ở chỗ này. Hắn cũng vạn phần không cam lòng, hắn không muốn chết. Đại não của hắn nhanh chóng chuyển động. Ở trước mặt mặt mũi cùng tính mạng, hắn quyết định kiên trì cầu xin tha thứ, trước bảo vệ được cái mạng nhỏ này rồi nói sau. Đại Hổ huynh đệ, chậm đã. Khi người trung niên chuẩn bị hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ, Vương Lăng Vân ở một bên vẫn luôn không nói gì đã mở miệng. Vương Lăng Vân gia nhập Lan Tự Doanh thời gian tuy ngắn một chút. Nhưng ở huyện Tam Hà biểu hiện đáng chú ý, hắn rõ ràng xuất thân tú tài, nhưng xuống tay ác hơn bất cứ ai khác. Hôm nay ở trong Lan Tự Doanh coi như có tiếng nói. Đại Hổ huynh đệ, ngươi cần gì tức giận với hắn? Vương Lăng Vân kéo Lương Đại Hổ thở phì phì ngồi xuống, hắn chẳng qua là một kẻ truyền lời mà thôi. Ngươi cho dù là chém hắn, vậy cũng không giải quyết được vấn đề đúng không? Uống một ngụm trà, bớt giận chút. Vương Lăng Vân tự mình bưng một chén trà cho Lương Đại Hổ. Các ngươi đi xuống trước đi. Vương Lăng Vân xoay người phân phó hai huynh đệ đang giữ người trung niên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.